Book 2 35 35 35 Ở sân bay في المطار في المطار Tôi muốn đăng ký một chuyến bay sang Athens. من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى أثينا. من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى أثينا. Đây có phải là chuyến bay thẳng không? هل هذا طيران مباشر؟ هل هذا طيران مباشر؟ Làm ơn cho chỗ cạnh cửa sổ không hút thuốc. من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. Tôi muốn xác nhận việc đặt vé của tôi. من فضلك أريد تأكيد الحجز. من فضلك أريد تأكيد الحجز. Tôi muốn xóa bỏ việc đặt vé của tôi. من فضلك أريد إلغاء الحجز. من فضلك أريد إلغاء الحجز. Tôi muốn đổi lại việc đặt vé của tôi. من فضلك أريد تعديل الحجز. من فضلك أريد تعديل الحجز. Bao giờ có chuyến bay tới sang Rome? متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ Còn hai chỗ trống nữa không? هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ Không. Chúng tôi chỉ còn có một chỗ trống nữa thôi. لا, ما زال عندنا مكان لواحد فقط. لا, ما زال عندنا مكان لواحد فقط. Bao giờ chúng ta hạ cánh? متى نهبط؟ متى نهبط؟ Bao giờ chúng ta đến nơi? متى نصل؟ متى نصل؟ Bao giờ có xe buýt đi vào trung tâm thành phố؟ متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ Đây là vali của bạn phải không؟ هل هذه حقيبتك؟ هل هذه حقيبتك؟ Đây là túi của bạn phải không? هل هذه شنطتك؟ هل هذه شنطتك؟ Đây là hành lý của bạn phải không? هل هذه أمتعتك؟ هل هذه أمتعتك؟ Tôi có thể mang theo bao nhiêu hành lý? كم آخذ معي؟ أمتعة في الطائرة. كم أخذ معي أمتعة في الطائرة؟ 20 كيلو. 20 كيلو. 20 كيلو. Sao 20 كيلو thôi ư? كم؟ فقط 20 كيلو. كم؟ فقط 20 كيلو. Hãy vào trang này, bạn sẽ tìm thấy quyển sách và những bài đọc kèm theo. Tôi nhắc lại www.book2.ge